Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1299, vật đổi sao rời, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Tư Hỏa tới, đi tới khô địa theo nhìn thấy Tô Hàn một khắc này bắt đầu. Tư Hỏa chính là trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất Tử Mỗ đã từng đối Tô Tôn làm hết thảy. Đều là Tử Mỗ phạm tội, hôm nay tới đây, liền là hướng Tô Tôn bồi tội, dùng Tô Tôn thực lực hôm nay địa vị, Tử Mỗ chỗ thứ 5 dưỡng. Tô Tôn khẳng định cũng trương mắt, dĩ nhiên, Tô Tôn như là ưa thích, cứ việc cầm đi, đều tại cái mai không gian giới chỉ này ở trong. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, như Tô Tôn mong muốn trừng phạt, Tử Mỗ đều tiếp theo, nhưng Tử Mỗ hy vọng, Tô Tôn có thể lưu Tử Mỗ một cái mạng. Này lời nói có thể nói là vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng sáng tỏ. Hắn vô cùng khôn khéo, biết đối mặt hạng người gì, liền nên nói cái gì dạng. Tô Hàn tính cách, quyết định nhanh chóng, vô cùng dứt khoát, nếu là hiện tại còn chơi những cách kia hư, thật sẽ khiến Tô Hàn phản cảm, đến lúc đó xui xẻo, còn là chính hắn. Hắn tứ rất đơn giản, ta hôm nay liền là tới bồi tội, ta có, ngươi có khả năng đều cầm lấy đi, ngươi không thích, cũng có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể lưu ta một mạng. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, chỉ xa xa một cái đống đất. Cái kia đống đất rất cao, nhìn đầu tiên là một tòa núi nhỏ một dạng, nhưng khô địa bên trong, cũng không có núi. Đó là ta Phượng Hoàng Tông, từ đầu tới đuôi, hết thảy tử vong đệ tử phần mộ. Tô Hàn bình tĩnh nói, dĩ vãng ngươi làm mọi chuyện, tuy nói là nhằm vào bản tông, nhưng cũng ngay tiếp theo để cho ta Phượng Hoàng Tông đệ tử nhận lấy liên lụy, đến mức bọn hắn bỏ ra sinh mệnh của mình, tử băng thể xác, lưu ngươi nguyên thần một mạng. Quỳ ở nơi đó sám hối 3 ngày, dĩ vãng sự tình, bản tông liền làm chưa từng xảy ra. Đa tạ Tô Tôn, Tử Hỏa nhẹ nhàng thở ra, có thể lưu lại nguyên thần, đã là Tô Hàn khai ân, đến mức thể xác, tuy nói tính tạm thời sụp đổ, nhưng đó là có khả năng lại ngưng tụ, chỉ bất quá cần thời gian thôi. Hắn không còn có chút nào không muốn, cũng không có cảm thấy Tô Hàn quá phận, thân ảnh lấp lánh bên trong, đi tới cái kia đống đất trước đó. Nguyên thần xuất hiện, thể xác oanh một tiếng sụp ra. Chợt, hắn nguyên thần hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thấp, không nói một lời. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử nhìn một màn này, hốc mắt đều là có chút đỏ lên. Những cái kia sau này gia nhập, tu sĩ liên minh thành viên cũng là không có cái gì cảm xúc. Có thể trước lúc này Phượng Hoàng Tông đệ tử, lại là thân thể run rẩy, nhịn không được nức nở lên tiếng. Như Tô Hàn nói. Tư Hỏa mặc dù nói không có đối Phượng Hoàng Tông đệ tử động thủ, nhưng cũng là gián tiếp nhường Phượng Hoàng Tông không ít đệ tử đều bỏ ra sinh mệnh. Hắn chủ yếu nhằm vào qua, vẫn là Tô Hàn, nhất là ban đầu ở Long Võ Thành vùng trời thời điểm, năm đại siêu cấp tông môn vây giết Tô Hàn, Tư Hỏa chẳng những không cứu, ngược lại còn đi theo đi xem náo nhiệt. Hắn đến cùng muốn hay không chết, vẫn là từ Tô Hàn tới quyết định. Bây giờ... Cái kia lúc trước khắp nơi bị người đối xử lạnh nhạt, bị người khinh thường tông chủ, làm những đệ tử kia, ra lớn nhất một ngụm ác khí. Này toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, lại có người nào tông chủ, có thể vì những cái kia đệ tử đã chết, bức bách một cái Long Hoàng cảnh, sinh sinh tự bạo thể xác, nguyên thần quỳ gối mộ địa trước đó, sám hối 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ đối với những tông chủ kia nhóm tôi nói. Đệ tử đã chết, liền hoàn toàn không có giá trị, bọn hắn sẽ không vì chết đi người, mà đắc tội còn sống Long Hoàng Cảnh, nhất là cái này Long Hoàng Cảnh, vẫn là siêu cấp tông môn người. Chỉ có Tô Hàn, cái này là Phượng Hoàng Tông đệ tử, lực hướng tâm, lực ngưng tụ làm gì mạnh như thế nguyên nhân. Bọn hắn tự hào, bọn hắn kiêu ngạo, tự hào có thể trở thành Phượng Hoàng Tông đệ tử, kiêu ngạo có thể có được Tô Hàn dạng này một vị tông chủ. Trường hợp như vậy. Liền xem như những cái kia sau này gia nhập, tu sĩ liên minh thành viên đều có chút động dung. Hắn của ban đầu nhóm, đích thật là bị bức bách lấy gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có thể Tô Hàn chẳng những không có truy cứu bọn hắn ra tay với mình sự tình, càng là ban cho côn bằng thánh thể dạng này tuyệt đỉnh công pháp, để bọn hắn có thể tu luyện thể xác, lại tốc độ, so tu luyện võ đạo nhanh hơn. Tuy nói có bản mệnh kim huyết nắm giữ trong tay Tô Hàn, có thể chỉ cần bọn hắn không làm phản. Tô Hàn lại vì sao muốn giết bọn hắn? Này một cái chớp mắt, những tu sĩ này liên minh thành viên đột nhiên cảm giác được, gia nhập Phượng Hoàng Tông, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Từ hòa từ băng thể xác ngày thứ hai, hóa thần các người đến. Tiến đến người, hết thảy có hơn 10 vị, cầm đầu là hóa thần các chủ, Hàn Trời Ban. Tại bên cạnh hắn, hóa thần các phó các chủ, Âu Dương Tuyên Di. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, hóa thần các thần chủ tới mấy vị, trong đó có cái kia Viên Thiên Phong. Bọn hắn đến về sau, Hàn Trời Ban cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp liền lấy ra 10 mai không gian giới chỉ, nói. Tô Tôn, mỗi một mai không gian giới chỉ bên trong, đều có 10 tỷ linh thạch, hết thảy 1.000 ức linh thạch, mong rằng Tô Tôn vui vẻ nhận. Hôm nay ta hóa thần các tới đây, không tính là bồi tội, chỉ có thể nói là chịu nhận lỗi. Hy vọng sau ngày hôm nay, Phượng Hoàng Tông cùng ta hóa thần các ở giữa ân oán, xóa bỏ. Như từ hầm một dạng, này Hàn Trời Ban nói chuyện cũng là phi thường dứt khoát. Hắn tới mục đích đến cùng là vì cái gì, trực tiếp liền nói ra, căn bản không quanh co lòng vòng. Trên thực tế, ai đều không phải người ngu, bọn hắn đến cùng tại sao tới, đại gia lòng dạ biết rõ. Như Tô Hàn còn là dĩ vãng Tô Hàn, bọn hắn sẽ không tới. Đại gia đều là nhân vật có mặt mũi, lời khó nghe, tự tổn thân phận, Hàn Trời Ban không có nói, hắn biết, đối với Tô Hàn dạng này người, càng là nịnh nọt, hắn thì càng chán ghét. Tô Hàn không có xem cái kia 10 mai không gian giới chỉ, mà là chiều Hàn Trời Ban nói. Linh thạch này, bản tông không cần. Hàn Trời Ban âm thầm nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia Tô Tôn có ý tứ là, nhìn một chút nơi đó, Tô Hàn chỉ hướng từ hỏa vị trí. Hàn Trời Ban đám người tầm mắt liền lần theo Tô Hàn ngón tay nhìn lại, này xem xét, bọn hắn vẻ mặt liền biến đổi. Phương mới tới vội vàng, lại thêm nơi đó có chút xa, bọn hắn còn thật không có chú ý, cái đó là. Thái Bình Tông từ hỏa, Viên Thiên Phong hỏi, Tô Hàn khẽ gật đầu, các ngươi như thật dự định đem chuyện của dĩ vãng xóa bỏ, vậy liền nhường Viên Thiên Phong cùng từ hỏa một dạng, từ băng thể xác. Nguyên thần quỷ gối ta Phượng Hoàng Tông đệ tử trước mộ, sám hối 3 ngày. Viên Thiên Phong vẻ mặt liền biến đổi, mà Hàn Trời Ban đám người thì là trao mày. Sau cùng, Viên Thiên Phong thở dài âm thanh, nói. Này vốn là ta hẳn là tiếp nhận, ta đáp ứng. Đừng có gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lại nói, trừ ngươi ở ngoài, ban đầu ở Thần Dược Sơn thời điểm, bản tông chỗ buông tha 3 vạn hóa thần các đệ tử. Toàn bộ đều như ngươi một dạng, đi tới này mộ địa trước đó, từ băng thể xác, quỳ xuống đất tạ tội. Hàn Trời Ban còn có thể nói cái gì? Liền Viên Thiên Phong đều đáp ứng, không quan trọng 3 vạn đệ tử, lại đáng là gì? Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là từ nay về sau, cùng Phượng Hoàng Tông lại không liên quan, có thể trước đó ân oán, cũng nhất định phải hoàn toàn kết. Vật đổi sao rời a, Hàn Trời Ban ngẩng đầu, nhìn bốn phía liếc mắt. Trong lòng thở dài quanh quẩn. Phượng Hoàng Tông cũng không tiếp tục là đã từng Phượng Hoàng Tông. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.